Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cảnh Hồn của tác giả Từ Tiểu Miêu, tập 8. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 29, vụ án nữ sinh mất tích hàng loạt. Chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, vô tình chạm phải cấm địa trong tâm trí hung thủ, để choáng trồng nhảy mắt, mất đi lý trí, quyết định gây án trong lúc thời cơ chưa chín muồi. Ánh mắt của Tô Ngôn dừng lại ba tấm ảnh chụp của các nạn nhân. Bất kể xét theo ngoại hình, cách ăn mặc, kiểu tóc hay là hoàn cảnh gia đình thì cả ba đều không hề có điểm chung nào trừ độ tuổi ra. Vậy hung thủ lấy cái gì làm tiêu chuẩn để mà lựa chọn mục tiêu cho mình đây? Làng đại học. Cô lấy cái bút vẽ vòng tròn quanh ba chữ này. Chỗ này thể hiện vùng an toàn của hung thủ. Nhất định hắn đối với khu vực này có tình cảm đặc biệt, cho nên mới chọn chỗ này để mà liên tiếp gây án. Trong tay siết chặt bút lông, cô đi qua đi lại trước cái bảng trắng, mặt cúi đầu nhìn chăm chăm mũi chân của mình. Người theo đuổi thần bí mà Đảng Nguyệt Nguyệt nói. Cô bỗng dưng dừng bước ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng. Lúc này cô mới phát hiện Giang Ly đã về văn phòng từ bao giờ. Lúc này anh đang cầm một ly cà phê hòa tan, nhìn cô chầm chầm. Thấy nét mặt kia của cô, anh liền mở miệng nói. Có phát hiện sao? Điểm chung của ba người bị hại. Tô Ngôn đi tới trước mặt của anh. Đội trưởng Giang, nếu tính cách của Đảng Nguyệt Nguyệt thật sự như là Diêm Hạo nói, thích mập mờ với nhiều loại đàn ông, vậy nếu hai nạn nhân còn lại cũng vậy thì sao? Giang Ly gật đầu. Điểm ấy trước đó tôi cũng đã nghĩ đến, cho nên đã liên hệ với đội cảnh sát của khu Giang Thành phụ trách hai cái vụ án trước đó. Anh ta vừa mới trả lời, thông qua lời khai của người chung quanh các nạn nhân thì đúng là họ đều có quan hệ nam nữ khá hỗn loạn. Chí ít không phải là loại quan hệ truyền thống một một. Bằng cách này, chúng ta cơ bản có thể xác định rằng hung thủ đã vì điều gì đó mà để mắt đến bọn họ. Đây chính là tiêu chuẩn để choáng lựa chọn con mồi cho mình. Tô Ngôn thở phào một hơi, sau đó xoay người quay lại trước cái bảng trắng, rảnh tay bấm đầu bút trong vô thức như đang tiếp tục suy nghĩ. Người theo đuổi thần bí. Giang Ly đi tới phía sau cô, thấp giọng đọc mấy cái chữ cô vừa viết. Đúng. Tô Ngôn quay đầu lại. Đội trưởng Giang, tôi cảm thấy đây cũng chưa hẳn là một bước đột phá. Chúng ta có lẽ nên điều tra thêm về ghi chép vụ án của ba người bọn họ, đồng thời hỏi những người thân cận với họ kỹ hơn. Ví dụ như là lúc trước, Đảng Nguyệt Nguyệt đã từng nói mình rất mệt mỏi với người theo đuổi thần bí. Và đồng hương Uông Dương, không chừng những người khác cũng giống vậy. Điều đó cho thấy người theo đuổi thần bí có khả năng là hung thủ. Giang Ly tiếp lời. Hai người nhìn nhau, từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy những cảm giác quen thuộc. Thái Thành Tể và Hạng Dương cùng với vài người khác cả ngày trong phòng thẩm vấn Diêm Hạo, thoáng chốc sắc trời đã tối đen. Diêm Hạo đã được luật sư chỉ điểm, cho nên hoàn toàn không có nói gì lung tung, mà hai người kia cũng đã nói hết những gì đã biết, có lẽ cũng chẳng tra hỏi được thêm gì. Vì vậy sau khi mà thay ca, bọn họ đến nhà ăn để ăn cơm, sau đó thông thả trở về văn phòng. Trong văn phòng tối đen như mực, đèn cũng chưa có mở, không có một ai. Hạng Dương bước vào, tay sờ soạn bức tường cạnh cửa ra vào để mà tìm công tắc mở đèn. Quay đầu lại hỏi những người đi đằng sau. Đội trưởng Giang còn chưa quay lại sao? Không thấy. Thái Thành Tể nghiêng người chen vào văn phòng. Anh ta không có ở đây, Tô Ngôn cũng không có thấy bóng dáng, không biết làm cái gì nữa. Anh ta ngẩng đầu, thấy rõ cái bảng trắng và cái bàn dài chất đầy tài liệu, thốt ra hai chữ thô lỗ. Hạng Dương đến bên cạnh bàn, tùy ý mở tài liệu ra xem. Không phải là hai người bọn họ nhân lúc chúng ta không có ở đây mà động não chứ? Hả? Ngay lúc bọn họ định đến tấm bảng trắng xem thì Tô Ngôn và Giang Ly từ bên ngoài đi vào. Thái Thành Tể lao tới. Ha, bắt quả tang các người đã làm chuyện bí mật nha, còn không mau thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Mau, nói đi, hai người điều tra về người theo đuổi thần bí thế nào rồi? Nói xong, xoa tay có một chút mong đợi. Những người còn lại tất nhiên cũng rất là tò mò, Mặc dù bọn họ nhất thời không có nghĩ ra, nhưng mà tốt xấu gì á, công tác nhiều năm như vậy rồi, lúc đọc cái nội dung trên bảng cũng có thể đoán được 7-8 phần. Giang Ly nháy mắt với Tô Ngôn bên cạnh. Tô Ngôn hiểu ý, đi tới trước bảng trắng rồi mới nói: "Tôi và đội trưởng Giang vừa mới đồn cảnh sát ở làng đại học điều tra, phát hiện nạn nhân đầu tiên Trương Điền Điền hơn 2 tháng trước đã từng báo cảnh sát, lý do là có người theo dõi cô ấy. Nhưng mà cô ấy chỉ nói là nhận được hoa hồng từ 3 địa chỉ khác nhau, còn lại không có chứng cứ khác. Những cảnh sát được cử đi giám sát cô ấy cũng không có phát hiện xung quanh Trương Điền Điền có nhân vật khả nghi nào xuất hiện, vì vậy không giải quyết được gì. Nạn nhân thứ hai là Mãn Chân, mặc dù không có ghi chép đã từng báo cảnh sát, nhưng mà thông qua lời khai của bạn cùng phòng thì Mãn Chân thật sự từng phàn nàn rằng có người thần bí nào đó đang theo đuổi mình, tặng quà nhưng mà không có để tên, nhưng mà cô ấy cũng không xem chuyện gì to tát. Nhưng khoảng một tháng trở lại đây đã xảy ra một vài chuyện kỳ quái. Ký túc xá của Mãn Chân ở lầu 1, có một đêm cô ấy đứng trên ban công phơi quần áo, phát hiện rèm cửa phòng ngủ đã bị vén ra. Bên ngoài có một người đang nhìn trộm. Lúc ấy, chuyện này đã ầm ĩ lên cả. Thầy cô quản lý đều có ấn tượng. Cũng là bởi vì vậy mà Mãn Chân tự bỏ tiền ra gắn thêm một cái hàng rào bên ngoài ban công. Hạng Dương vuốt cằm nhíu mày. Đảng Nguyệt Nguyệt đúng là cũng phàn nàn với bạn Đồng Hương những cái chuyện tương tự như vậy. Nói vậy thì làng đại học xuất hiện một cái tên biến thái cuồng theo dõi. Tô Ngôn lạnh lùng khẳng định. Theo chứng cứ hiện tại thì quả nhiên là như vậy. Hạng Dương đồng ý. Làng đại học dù đã được nhiều năm, nhưng mà bởi vì tiến độ xây dựng của trường đại học bên trong không giống, cho nên lúc đầu hoạt động làng vẫn chưa hoàn thiện hết. Nhân viên ra vào có thể nói là rất phức tạp. Không sai, nghe nói xung quanh làng đại học đều là công nhân cho các công trình, họ có thể tự do ra vào trường học. Thái Thành Tệ nói tiếp, tuy nhiên chúng ta không có thể hoàn toàn tập trung vào những người này, tâm lý biến thái không phân biệt tuổi tác và công việc, giảng viên và sinh viên trong trường không có thể loại trừ. Hầu hết những kẻ cuồng theo dõi đều phát triển từ tâm lý thích rình rập. Ngay từ lúc đầu, chúng không có mục tiêu cố định. Sau nhiều lần gây án mà không bị người khác phát hiện hoặc không có bị trừng phạt, thì trong lòng liền biến đổi, bắt đầu theo đuổi cái gọi là kiểm soát. Vì thế, hắn trong quá trình rình mò xác định được khẩu vị của mình. Từ đó mà chọn đối tượng mục tiêu, lên kế hoạch theo dõi bọn họ trong một thời gian dài. Tô Ngôn thở dài một hơi. Thật ra việc nhìn trộm như vậy là chuyện thường xuyên xảy ra với các sinh viên đại học. Chính vì quá thường xuyên cho nên hầu hết mọi người đều không có để ý đến. Trên thực tế, những kẻ như thế đều đã từng bị bắt. Vì chúng thường sơ hở để lại DNA của mình ở trong lúc gây án. Giống như cái làng đại học nơi ba nạn nhân thì trong đó ký túc xá nam rất ít khi phát sinh cái loại tình huống này. Còn ký túc xá nữ mỗi năm nhận được rất nhiều khiếu nại như mất quần lót, mất tất chân và những cái thứ đồ dùng linh tinh khác, hoặc là tình huống trắng trợn như nạn nhân thứ hai Mãn Chân gặp phải, trực tiếp leo vào ban công, dán rèm cửa nhìn lén. Cái thủ pháp gây án phong phú, tần suất cũng sẽ rất cao. Làng đại học quả thật chính là thiên đường để phạm tội, đa số trường cũng không có gác cổng, tuần tra an ninh không có thường xuyên. Camera giám sát có cũng được, không có cũng không sao. Người hiềm nghi tới lùi như gió, nhà trường thì quả thật, không có bắt được nửa cái bóng. Đến cảnh giác như là nạn nhân đầu tiên Trương Điền Điền cũng gặp chuyện thì chứng tỏ hung thủ đã trở nên thành thạo. Cảnh sát khó có thể truy tìm ra tung tích của đối phương, đã sớm không còn trong giai đoạn nôn nóng được giải tỏa. Điều mà hắn muốn là thao túng tâm lý của nạn nhân, thú vui nhìn trộm, không còn thỏa mãn được nhu cầu quán nữa. Mà không ai nói rõ được trong giai đoạn phạm tội này cần phải làm cái gì để mà thỏa mãn bản thân. Tôi đoán đồn cảnh sát ở làng đại học không có nhận được nhiều báo cáo các vụ án có liên quan, tỷ lệ phá án và bắt giam cũng khó có thể xác định được. Vẻ mặt của Hạng Dương không mấy lạc quan. Các biện pháp an ninh ở các trường đại học cũng mới vừa triển khai gần đây, thậm chí có trường chưa có đáp ứng được yêu cầu cơ bản, chắc chắn sẽ gây trở ngại cho quá trình điều tra của cảnh sát. loại chuột cống này rất can đảm nha. Bất cứ ai bị pháp luật xử lý xong đều thay đổi địa điểm để mà gây án. Đúng là rác rưởi. Phải tiến hành xác định cho được mục tiêu. Giang Ly trầm ngâm một chút, giao nhiệm vụ cho hai đồng nghiệp đứng phía sau. Ngoại trừ nhóm người chủ chốt này, từ ngày mai, bắt đầu dùng hết sức xem video giám sát. Chỉ cần hắn có ra tay, nhất định sẽ để lại dấu vết. Nạn nhân đầu tiên Trương Điền Điền đến nay không có tin tức gì. Đối với họ, đây lại chính là một tin tức tốt nhất. Hiện tại bọn họ cần phải tranh thủ thời gian. Cho dù là chưa đến 1% cơ hội có thể tìm được 3 nạn nhân còn sống, thì họ cũng sẽ không từ bỏ. Tăng ca thôi. Thái Thành Tể mệt mỏi duỗi lưng, quay đầu lại nhìn Hạng Dương nói. Dương tử, tối nay không có giường chiếu ấm áp, buổi tối phải ăn một bát cháo nóng bốc khói mới làm dịu đi trái tim mệt mỏi này của tôi chứ. Ánh mắt của Giang Ly có một chút bất lực. Gọi đi, tôi mời. Đám người reo hò vài tiếng rồi cùng nhau thảo luận xem cái bữa khuya ăn gì. Cũng không có ai phàn nàn việc tăng ca đột ngột. Nè, em gái, em ăn gì? Thái Thành Tể ngẩng đầu hỏi. Tô Ngôn đang định trả lời thì điện thoại trong túi quần vang lên. Cô xin lỗi bọn họ. Sau đó xoay người nhìn điện thoại thì có một chút bất đắc dĩ. Trong nhảy mắt do dự, không biết có nên nhận máy hay không. Ngay lúc cô còn đang chần chừ, màn hình điện thoại ngừng reo, tối sầm lại. Nhưng sau vài giây, điện thoại lại reo lên. Có thể thấy được sự vội vàng của đối phương. Nếu mà cô không nghe máy, sẽ không có bỏ qua. Lặng lẽ thở dài một tiếng, cô đưa tay bấm điện thoại. Mẹ, tim của ba con đột nhiên cảm thấy khó chịu. Con, mau về xem ông ấy đi. Giọng của Trịnh Tuệ truyền đến mang theo vài phần vội vàng. Gọi xe cấp cứu chưa? Tô Ngôn biến sắc. Cho dù tình cảm đối với ba mẹ của thân thể này không quá sâu sắc, nhưng mà cô nhờ mượn thân thể ấy mới có thể sống tiếp được, cũng phải tận tâm thực hiện chữ hiếu. Giọng của Trịnh Tuệ hơi nghẹn ngào. Ba còn nói mình không sao, cho nên vừa mới uống thuốc cũng ổn hơn một lúc rồi. Mà làm sao vậy? Bây giờ là nửa đêm rồi, đơn vị các con không phải là tan làm rồi sao? Mẹ đã nói với con về công ty của ba làm cho ăn ổn đi. Nếu vậy, mọi chuyện cũng sẽ không có thế này. Ở nhà xảy ra việc, không có ai giúp đỡ hết á. Những cái lời phàn nàn không ngừng truyền tới, cô theo bản năng đưa điện thoại ra xa. Giang Ly vốn là đang đứng gần cô, mặc dù không có nghe trong điện thoại nói gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt của cô cũng có thể hiểu. Vì vậy anh nói, nếu cô có việc bận, hiện tại quá thật, đã vượt quá giờ làm việc theo luật định rồi. Anh cố ý nói thật nhỏ, âm thanh khàn khàn, rất êm tai. Mặc dù ngữ khí so với bình thường nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng mà ý tứ trong lời nói vẫn làm cho người ta cảm thấy hơi lộ liễu. Không biết là do lúc này khoảng cách giữa hai người hơi gần hay là vì cái gì khác. Tô Ngôn cảm thấy tai của mình hơi ngứa. Thoáng có một chút không tự nhiên, dịch người ra một chút, cô đáp điện thoại. Con biết rồi, mẹ, con về ngay. Sau đó, cô xoay người xin lỗi Giang Ly. Đội trưởng Giang, vậy tôi đi trước nha. Ừ. Giang Ly đang nhìn chăm chú tài liệu trong tay, thậm chí không buồn quay đầu lại. Lúc Tô Ngôn trở lại biệt thự nhà họ Tô là gần nửa tiếng sau. Cô từ ga xe đi vào cửa, phát hiện lúc này đèn phòng khách vẫn sáng. Cô bước vào đã nhìn thấy Tô Thế Minh và Trịnh Tuệ đang ngồi trên ghế salon. TV đối diện đang phát chương trình tạp kỹ mà hai người chưa bao giờ xem. Âm thanh ồn ào phát ra khiến cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Ba, con mới về. Nghe mẹ nói tim của ba không khỏe. Hay là giờ con đưa ba đến bệnh viện kiểm tra nha. Tô Ngôn đi đến phía sau lưng của hai người. Tô Thế Minh hừ một tiếng. Không cần đâu. Bác sĩ gia đình mới vừa tới kiểm tra rồi, không có gì nghiêm trọng. Huống hồ, nói tới đây, ông thở dài một hơi. Nếu ba trông cậy vào con, thì đợi tới khi mà con phát hiện ra, người ba đã lạnh rồi. Nghe đối phương nói những cái lời kia kèm theo vẻ trách mắng, trong lòng Tô Ngôn hiểu được 7-8 phần. Ba mẹ họ Tô đối như nguyên thân không tệ, nhưng nếu là ba mẹ đúng nghĩa thì chưa đủ tư cách. Trong mắt của hai người này, dường như con gái họ phải sống theo ý của họ, không cho phép làm bất cứ điều gì trái ý. Nguyên thần trưởng thành trong hoàn cảnh bị kìm kẹp như thế, cho nên một ngày nào đó của tuổi dậy thì đã trở nên phản nghịch. Nguyện vọng đại học đã điền một trường hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng của cha mẹ mình. Tô Thế Minh cho rằng con gái không phải là người có thể tiếp quản công ty của mình, cho nên nhiều năm như vậy, ở bên ngoài dớ dẫn không ít. Về phần có con riêng hay không cũng không ai biết được. Hai năm gần đây, tình trạng cơ thể của ông ta càng ngày càng không ổn. Trên thương trường làm việc khó tránh mất đi vài phần uy thế. Suy nghĩ của Trịnh Tuệ đơn giản hơn. Bà một lòng muốn con gái vào công ty để mà tranh giành gia sản. Bà cũng tranh thủ đầu tư bên ngoài, sau đó tìm cho con gái một tấm chồng tốt. Nếu như vậy, hai mẹ con cô ở công ty cũng có tiếng nói hơn. Tô Thế Minh hiếm khi mà đồng ý với cách làm của Trịnh Tuệ, mà ngược lại còn lộ ra nét vui vẻ. Nói cho cùng, nguyên nhân cũng là bởi tính cách của một doanh nhân đã ăn sâu vào trong máu, hợp tác cùng phát triển cái gì đó cũng là điều ông thích nhất. Thấy Tô Ngôn đứng đó không nói, Trịnh Tuệ cuối cùng không có nhịn được, nghiêng đầu không vui nhìn cô. Con còn không chủ động quan tâm ba con sao? Không hỏi xem ba con gì sao mà đột nhiên cảm thấy không khỏe vậy? Nhà họ Diêm tìm hai người sao? Cô dù là đang hỏi, nhưng mà ngữ khí rất là chắc chắn. Chuyện này căn bản không cần phải động não, tùy tiện cũng có thể nghĩ ra. Con còn tự biết sao? Trịnh Tuệ bị thái độ thờ ơ của cô làm cho đau đầu, đứng dậy hung hăng nói. Mẹ và ba của con vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, nhà họ Diêm đã gọi điện tới rồi. Con có biết hiện tại hai nhà vừa có hạng mục muốn hợp tác với nhau không? Con quả thật là chọc tức ba mẹ chết rồi. Tô Thế Minh hò khan hai tiếng, vẻ mặt có một chút chán nản. Cậu ba của nhà họ Diêm sao lại bị con bắt về? Người ta phạm phải đại tội gì? Cảnh sát các con có chứng cứ không mà bắt người ta hả? Trịnh Tuệ chất vấn. Xem như cậu ta thật sự phạm phải một sai lầm nhỏ thì nhà họ Diêm cũng sẽ tìm cách cứu thôi. Con biết rõ quan hệ giữa hai nhà chúng ta mà, giả mù sao? Vốn dĩ cả nhà họ Diêm rất vừa ý với con. Giờ xảy ra chuyện, con về sau muốn vào nhà của họ chỉ có nằm mơ thôi. Trơ mắt nhìn giấc mộng kết thông gia đã bị phá mất, hiện tại bà quá thật là giận muốn điên lên. Thứ nhất, không có cái gọi sai lầm nhỏ. Một khi đã vi phạm pháp luật, miễn là gây ra chuyện thì phải chịu trách nhiệm với pháp luật. Thứ hai, từ bằng chứng bọn con đang còn và lời khai của nhân chứng, Diêm Hạo sẽ bị tố cáo tội cưỡng gian. Nhà họ Diêm có muốn cứu vãn cũng khó. Thứ ba, con chưa từng có ý định vào nhà họ Diêm, ai thích vào đó thì vào đi. Lúc Tô Ngôn nói hoàn toàn không có tức giận, thậm chí trên mặt mang theo ý cười. Cuối cùng nói xong còn hướng về hai người ngồi trên sofa cười lộ cái răng ra. Con đang nói cái gì vậy hả? Cãi trời sao mà? Trịnh Tuệ run rẩy, cắn răng nghiến lợi đi quanh một vòng, cuối cùng nhặt một cái bình hoa trên bàn trà, bên trong còn chứa nước và mấy nhành hoa. Trong ấn tượng của Tô Ngôn, cái bình hoa này hình như là đồ cổ, giá trị vô giá. Trời ơi trời, sao mà tôi lại sinh ra một đứa bất cần không có năng lực thế này? Trịnh Tuệ vừa chửi rủa vừa ném cái bình hoa trong tay về phía cô. Cút, lăn ra khỏi cái nhà này đi! Cái bình hoa rơi xuống nhưng mà không dở như dự kiến. Tô Ngôn vươn tay vững vàng đón lấy cái bình nhỏ. Bàn tay nhỏ cầm bình hoa dưới ánh đèn càng thêm trắng toát, thậm chí có thể thấy được mạch máu màu xanh. Trịnh Tuệ thật sự tức đến phát điên. Khoảnh khắc cái bình hoa bị ném ra đã cảm thấy hối hận. Cái bình này Tô Thế Minh cực kỳ thích. Nếu mà nó dở thật, chắc chắn bà sẽ bị mắng cho một trận rồi. Lúc này bà nhìn thoáng qua sắc mặt của Tô Thế Minh, trộm thở phào một hơi. Sau đó tiếp tục mở miệng quát. Còn đứng đó làm gì? Còn còn cãi lý nữa sao? Con sai rồi. Lúc này Tô Ngôn đột nhiên mở miệng nhận lỗi, dưới ánh mắt của hai người chợt buông tay. Choang một tiếng, bình hoa đã rơi xuống nền gạch men sứ, nước văng khắp nơi, mấy nhánh hoa nằm trong đống mảnh sứ dở. Mẹ muốn ném cái gì đó để mà trút giận mà con còn cố tình bắt được. Bây giờ nghe tiếng động rồi, trong lòng mẹ có dễ chịu hơn chưa? Có những chuyện không vui thì phải phát tiết ra bên ngoài, nếu không ở cái độ tuổi này dễ xảy ra chuyện lắm. Vẻ mặt của Tô Ngôn nhẹ nhàng mà vui vẻ, nói xong bước vòng qua chỗ bừa bộn kia, không có thèm để ý đến sắc mặt của Trình Tuệ đang tái xanh và Tô Thế Minh đang thở dốc, lên thẳng lầu trở về phòng của mình. Bên cạnh cái việc giữ tinh thần phấn chấn, ăn uống điều độ, thay đổi tâm trạng thích hợp với cường độ cao, có thể giúp đẩy nhanh quá trình lưu thông máu khắp cơ thể, từ đó đạt hiệu quả trong việc chăm sóc và giữ gìn sức khỏe. Trịnh Tuệ la hét ngoài cửa suốt đêm, nhưng cũng không ảnh hưởng được chút nào đến chất lượng giấc ngủ của Tô Ngôn. Đùa sao, lúc trước đạn pháo nổ vang bên tai, cô còn có thể ngủ được, chuyện này có là gì? Tới rạng sáng, cuối cùng trong biệt thự yên tĩnh trở lại. Có lẽ vì Tô Thế Minh và Trịnh Tuệ đã qua cái tuổi trung niên, cho nên thể lực không có chống đỡ nổi, trở về phòng mình nghỉ ngơi rồi. Hơn 6 giờ sáng, Tô Ngôn rời khỏi giường nhìn thoáng qua điện thoại. Có tin nhắn bảo cô đến thẳng trường đại học của nạn nhân đầu tiên, Trương Điền Điền. Nên nhân lúc cả khu biệt thự đang im ắng, cô lái xe chạy nhanh như làn khói. Đến khi tới trường đại học sư phạm, thì trong sân trường chỉ còn có vài tốp sinh viên đi thư viện hoặc học nhóm sớm. Tô Ngôn dừng xe ở bãi đổ xe, nhìn thoáng qua thời gian, mới qua 7 giờ một chút. Cô đoán chừng người trong đội cũng không có tới quá muộn, cho nên liền bước vào trong sân trường dạo một chút. Hôm nay tới đây chắc chắn là để thu thập video giám sát. Lúc trước cái vụ án mất tích của Trương Điền Điền do đội hình sự khu Giang Thành tiếp nhận. Video giám sát mang về lúc ấy có lẽ không đúng yêu cầu của Giang Ly, cho nên hôm nay chỉ có thể tới đây tiếp tục thử thời vận, hy vọng video không có bị xóa sạch. Đi một hồi, cô đến khu vực ký túc xá nữ. Thật ra, lối kiến trúc của từng trường đại học khác nhau. Như ở học viện ngoại ngữ, kiến trúc đa phần mang kiểu dáng châu Âu. Ở đại học sư phạm thì nhìn có vẻ rất là quy củ, chỉnh tề, màu sắc tòa nhà không có được bắt mắt. Cô đi qua một số tòa nhà trong ký túc, bao gồm cả tòa nhà của Trương Điền Điền ở. Nhìn như chẳng có mục đích, nhưng mà thật ra muốn xem những cái chỗ được phân bố camera giám sát, đồng thời cũng vẽ sẵn cái bản đồ bố trí trong đầu. Ngay lúc cô vòng lại cửa khu ký túc xá một lần nữa, điện thoại trong tay vang lên, cô tiện tay nhấn máy. Alo, anh Thái. Em gái, em có nhận được tin nhắn lúc nửa đêm tôi gửi không vậy? Giờ em đang ở đâu? À, hiện tại tôi đang ở trường sư phạm rồi. Nói đến đây, cô đột nhiên dừng bước, giữ nguyên tư thế nghe điện thoại, nhưng lại xoay người nhìn một khoảng cách đó chừng 10 mét. Giờ này, đa số sinh viên đều chuẩn bị đến nhà ăn để ăn sáng, cho nên xung quanh cô, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng, vừa rồi cô đã nhìn thấy, chẳng lẽ là ảo giác sao? Em gái, giọng điệu mơ hồ của Thái Thành Tể từ điện thoại truyền đến. Anh Thái, chờ một chút. Tô Ngôn bước nhanh đến tòa nhà ký túc xá gần nhất. Vừa vào cửa đi thẳng đến phòng trực canh gác, đẩy cửa báo thân phận của mình xong, giọng nói của cô hơi gấp gáp hỏi. Chuyển phát nhanh vẫn thường đến giờ này sao? Vì quản lý ký túc xá còn mặc đồ ngủ, đối diện với câu hỏi của cô bằng một vẻ mặt mơ hồ. Chương 30. Tô Ngôn thở ra một hơi mới nói chậm lại. Xin lỗi, cho hỏi một chút, sinh viên thường ngày ra khỏi ký túc xá để mà nhận hàng chuyển phát sao? Vì quản lý ký túc xá lúc này miễn cưỡng lấy lại tinh thần, gần đây bà cũng quen với việc có cảnh sát đến rồi. Từ sau khi mà cô bé tên là Trương Điền Điền ở tòa này mất tích, thì cảnh sát cũng thường xuyên đến. Chuyển phát sao? Có lẽ là vậy. Bà ấy bình thường cũng không quá để ý những cái chuyện xảy ra xung quanh, bỗng nhiên bị hỏi, trong đầu trống rỗng. Vậy nhân viên làm sao mà đưa hàng hóa cho sinh viên được? Tô Ngôn kiên nhẫn dẫn dắt. À, thật ra nhà trường có thống nhất một địa điểm để mà nhận chuyển phát. Để tránh rắc rối thì quy định trong trường các sinh viên tự đến đó để nhận hàng. Nhưng mà chỗ nhận chuyển phát đó hơi xa ký túc xá. Nghe cái đám sinh viên nói có một anh giao hàng rất tốt, họ năn nỉ vài câu, anh ta sẽ lén mang đến dưới lầu ký túc xá cho. Trường học không có quy định về thời gian bên chuyển phát được vào trường sao? Cô tiếp tục hỏi. Vì quản lý ký túc xá cao mày nghĩ một lúc, sau đó lắc đầu. Chuyện này hình như không có quy định, Những ngày các cái trang mạng giảm giá thì hàng hóa chuyển phát nhiều chất thành núi. Cô cảnh sát, cô chưa có thấy cảnh tượng đó đâu. Đúng là sinh viên thời nay sức tiêu khác lúc trước rất nhiều rồi. Vì vậy nên không có thời gian hạn chế. Vẻ mặt của Tô Gôn có một chút thay đổi, sau đó lại nói: cô ngồi ở cửa ra vào này có thể nhìn thấy cảnh ngoài kia không? Vì quản lý ký túc xá duỗi cổ nhìn ra bên ngoài. Đâu? Nhìn chỗ nào? À, cái khoảng đất trống bên kia hả? Có thể thấy đó. Nói xong, ba xoay người đi đến trước máy tính phòng trực, mở video giám sát ra. Đây, cái chỗ này của tôi chỉ có hai camera ở sảnh lớn và trước tòa nhà thôi. Nếu cô muốn xem cái khác á, thì có thể đến phòng quan sát của trường. Tô Ngôn cười cảm ơn, bước tới quan sát video trên màn hình. Một lúc sau, cô thấy bóng mình đang nghe điện thoại rồi quay đầu lại. Bọt một cái, cô nhấn cái phím tạm dừng, hiếp mắt nhìn chiếc xe màu xanh lam xuất hiện ở phía trên màn hình giám sát. Trên xe còn in chữ chuyển phát nhanh dị dạng. Ngay sau đó, cô bắt đầu tua ngược video, dừng thời gian vào lúc 6 giờ 19 phút sáng nay. Lúc này, chiếc xe chuyển phát màu xanh lam cũng đã chậm rãi xuất hiện, nhưng mà không thấy có người đi ra từ trong xe, cũng không có sinh viên đến lấy hàng. Cho đến khi Tô Ngôn nhận điện thoại của Thái Thành Tể, thì các nữ sinh trong ký túc xá bắt đầu hối hả lên lớp. Sau khi mà chiếc xe chuyển phát rời đi, sinh viên trong ký túc xá gần như đã ra hết. Xe chuyển phát nhanh đến sớm thật nha. Vì quản lý ký túc xá đứng sau lưng cô liếc vài lần, hơi ngạc nhiên lẩm bẩm: trước đây tôi không có để ý tới chuyện này đó. Bà ấy gãi đầu, cảm thấy mình lớn tuổi rồi. Rõ ràng mỗi sáng sớm đều ra ngoài mở cửa ký túc xá, sau đó đi một vòng, vậy mà tới bây giờ không biết chuyện này. Cánh môi đỏ mọng của Tô Ngôn khẽ mím lại, thầm nghĩ, giả sử nếu người ngồi trong xe là nghi phạm, thì cái gì này cũng không có dễ phát hiện ra được. Hắn có rất nhiều lựa chọn bên trong khu vực làng đại. Hắn nhất định không có xuất hiện mỗi ngày tại trước lầu một tòa ký túc xá nào hết. Ngẫm lại thì ai lại chú ý mấy cái xe chuyển phát? Dù sao, với người hiện đại mà nói, thì cũng là những điều quá phổ biến. Tô Ngôn thu ánh mắt khỏi cái màn hình máy tính, lấy điện thoại của mình ra, gọi vào một số điện thoại. Sau đó cô nói nhanh: anh Thái, bây giờ chúng ta điều tra về nhân viên trong mạng lưới chuyển phát nhanh dị dạng ở cái làng đại học một chút đi. Thái Thành Tể rõ ràng: được, một lát tôi sẽ đến đại học sư phạm, cụ thể gặp mặt rồi nói tiếp. Cô báo lại vị trí của mình, sau đó đứng xem lại cái màn hình giám sát một lần nữa. Chỉ tiếc lúc mà chuyển giữa hai camera, không thấy rõ người ngồi trong xe là nam hay là nữ, dáng vẻ ăn mặc ra sao. Vài phút sau, Thái Thành Tể cùng với Hạng Dương đã chạy tới, thở hổn hển. Sao rồi, tình hình thế nào chứ? Ở đây, Tô Ngôn vẫy tay gọi hai người tiến vào, sau đó phát lại cái đoạn video kia. Có thông tin gì về bên chuyển phát nhanh của dị dạng không? Chúng ta cần phải biết ai là người phụ trách giao hàng cho sinh viên trong trường sư phạm này. Bọn họ không phải là công ty chuyển phát lớn, có khu vực bảo hộ, nên trong phạm vi của làng đại học lớn vậy á, chỉ có nhà kho của dị dạng ở trong một khu dân cư. Thái Thành Tể nói, cũng không ít nhân viên, một người phụ trách 13 nhân viên. Về cái phần phân công thì không có phân công cố định, mỗi ngày đều đi phát vào buổi sáng, nhân viên tự chọn khu vực để mình giao. Hạng Dương nhíu mày, đến nước này chỉ có thể điều tra tất cả nhân viên, tôi không tin mấy người này đều phù hợp với chân dung chúng ta phát họa trước đó. NC, Tô Ngôn lẩm bẩm. Nè, đang lẩm bẩm cái gì vậy, em gái? Thái Thành Tể khó hiểu nhìn cô, thầm nghĩ có khi nào cái đứa nhỏ này mới gia nhập vào ngành cảnh sát đã bị áp lực công việc ép cho phát điên rồi. Là thế này, không biết các anh có còn nhớ không, trên video giám sát hôm Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích, lúc cô ấy đi ra ngoài phạm vi giám sát để gặp Diêm Hạo, cô ấy có cầm một kiện hàng đấy. Tô Ngôn đưa tay chỉ vào chiếc xe chuyển phát trên màn hình. Cùng màu, cùng là chuyển phát nhanh dị dạng, vậy cũng quá trùng hợp rồi. À, nói như vậy, Thái Thành Tể, Dạng Dương nghi ngờ nhìn nhau. Nếu hôm đó nghi phạm chính mắt thấy Diêm Hạo dây dưa với Đảng Nguyệt Nguyệt, thì chuyện này sẽ trở thành một ngòi nổ kích thích thắng rồi, khiến cho hắn không kiềm chế được nữa mà ra tay. Vì trước đó bọn họ thông qua dấu vết để mà suy đoán rằng hôm Đảng Nguyệt Nguyệt mất tích có khả năng cũng không phải là thời gian cố định gây án của hung thủ. So với hai vụ án trước, hung thủ để lại quá nhiều dấu vết, giống như trong lòng đang rất vội gây án. Giống như là vô tình phát hiện thú cưng của mình nuôi bấy lâu đã bị người khác làm cho quế. Tuy hung thủ là người có khả năng khống chế dục vọng mạnh mẽ, nhưng mà cũng có khả năng suy sụp lý trí mà ra tay dội dàng. Tôi nhớ trên video giám sát, trước lầu ký túc xá của Đảng Nguyệt Nguyệt có quay được 3 lần biển số xe của chiếc xe phát nhanh. Hai chữ đầu tiên là NC. Tô Ngôn hồi tưởng trong đầu một lần nữa khẳng định nói, hình như 2 năm trước, lúc mà chỉnh đốn ngành nghề chuyển phát, tất cả đều phải có giấy phép. Hai chữ đầu là viết tắt của thành phố, hai chữ giữa viết tắt tên của đơn vị chuyển phát, cuối cùng mới là biển số xe. Hạng Dương rất là khâm phục khả năng vừa nhìn đã nhớ của cô, nhưng mà manh mối này không có tác dụng quá lớn. Chỉ cần xe chuyển phát trong thành phố Nam Thành thì biển số đều mở đầu là NC. Không, cô có thể nghĩ ra. Tô Ngôn nhẹ nhàng khép hai mắt lại. Trước kia cô trong đội đặc chủng đã được huấn luyện đặc biệt. Trong trí nhớ của cô, chỉ cần cô thấy qua đều lưu lại vết tích. Cô chìm trong bóng tối, một mình vừa đi vừa nhìn xung quanh. Quả tiết gạch lát dưới bàn chân nhìn rất là quen mắt. Đây là dĩa hè đầy màu sắc con đường nhỏ trước ký túc xá này. Lúc này bên tai vang lên tiếng chuông điện thoại quen thuộc. Lúc cô đưa tay sờ điện thoại trong túi quần, bên phải cách đó không xa, đột nhiên sáng lên, một chiếc xe chuyển phát màu xanh lam xuất hiện ở đó. Cô lơ đãng đảo qua cái vị trí ghế lái, qua cánh cửa kính trong suốt mơ hồ, có thể trông thấy người bên trong cúi đầu, mang một cái mũ lưỡi trai màu xanh đậm. Ngay sau đó, cô hướng mắt sang bên phải, thấy được cái biển số NCIW3149. Cô mở choàng mắt lặp lại, NCIW3149, biển số của chiếc xe này. Đôi mắt đẹp đẽ nhìn chăm chăm chiếc xe trong màn hình, khóe môi của Tô Ngôn chậm rãi vẽ lên một đường cong. Tìm ra mày rồi. Chuyển phát nhanh dị dạng nằm trong một cư xá tên là Tân Thành, ở gần làng đại học, mặt tiền cửa hàng khá lớn. Bình thường hay bốc dỡ hàng hóa vào lúc sáng sớm và cái giờ tan tầm, làm cái đoạn đường trước cửa hay bị tắc nghẽn. Hiện tại đang là buổi trưa, nhóm chuyển phát đã mang xe đi giao hàng hết rồi, cho nên có vẻ hơi vắng vẻ. Bên trong chỉ có một đống hàng hóa và hai người đứng sau quầy pha trà nói chuyện phiếm. Hai người vừa cười vừa nói chuyện rơm rã về cái chuyện lặt vặt thường ngày. Một cô gái ngồi trước máy tính thấy có người bước vào, ngẩng đầu lên chào. Xin chào, lấy thư hay là hàng vậy? Nụ cười trên mặt cô ta chợt tắt. Tất nhiên không ngờ rằng trong nhóm người vừa bước vào lại có hai người mặc đồng phục cảnh sát. Không hiểu sao mình không có phạm pháp, nhưng mà khi nhìn thấy cảnh phục cũng cảm thấy hoảng loạn. Điều tra và thu thập chứng cứ, xin phối hợp. Hạng Dương bước lên đặt cái lệnh khám xét lên bàn. Cô gái kia run rẩy cầm tờ giấy lên, dỗ dàng xoay người đưa cho một người phụ nữ trung niên đang đứng giữa sau tường. Bà chủ, bà xem đi. Bà chủ công ty chuyển phát bình tĩnh hơn, mặc dù trong nháy mắt có một chút bối rối, nhưng sau khi mà đọc lệnh khám xét thì đã trấn định lại. Được, chúng tôi nhất định tích cực phối hợp với cảnh sát. Xem thử đây có phải là xe của các người không? Hạng Dương đưa cái ảnh trong di động qua cho bà nhìn. Biển số xe là NCIW3149. Ở chỗ các người, ai lái xe này? Nhanh, kiểm tra cho các vị cảnh sát đi. Bà chủ đưa tay lay cô gái ngồi trước máy tính vẫn còn đang hoảng hốt. Hả? Cô gái lấy lại tinh thần, tay chân luống cuống, rút ra một cuốn sổ thật dày từ trong ngăn kéo. Trong đó có rất nhiều thứ linh tinh lộn xộn. Cô ta rút một tờ giấy ra nhìn rồi mới đưa tới. 3149, đúng là xe của chỗ chúng tôi. Người thường lái chiếc này là anh Thang. Bà chủ vội vàng nói, là Thang Thành. Bao nhiêu tuổi? Hạng Dương hỏi tiếp, hình như 30 tuổi. Bà chủ cũng không có chắc lắm, nhìn thoáng qua cô gái kia, sau khi mà nhận được gật đầu khẳng định đáp lại, tôi nhớ sinh nhật 30 tuổi của anh ấy vừa mới qua. Chỗ tôi có hai người sinh tháng 5, tôi còn mua bánh gato cho bọn họ mà. Độc thân có đúng không? À đúng, không có bạn gái, anh ta cũng không vội mà. Sau khi Mạng Dương nhận được câu trả lời, quay đầu nhìn Thái Thành Tể và Tô Ngôn. Ba người đều nhíu mày. Thông tin cơ bản trùng khớp với phát họa, tuổi từ 28 đến 35, độc thân, tính cách quái gở, nhưng nhìn có vẻ kỹ năng giao tiếp khá tốt, có thể xây dựng lòng tin qua vài câu ngắn ngủi. Có số điện thoại liên lạc với anh ta không? Bảo là trong công ty có việc cần anh ta trở về. Hạng Dương nhìn điện thoại bàn ở trên quầy, hất cằm ra hiệu. Cô gái sau khi được bà chủ cho phép, dỗ dàng giữ lấy cái điện thoại bàn trước mặt. Lúc đang cầm ống nghe, chuẩn bị gọi, Hạng Dương chặn lại. Cứ nói trong công ty có việc, hiểu không? Cô ta khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, bấm một dãy số theo danh bạ. Chuông vang lên rất lâu mới có người nhận. À, anh Thang hả? Là thế này. Cô ta đảo mắt cầu cứu bà chủ. Bà chủ nói hình như lúc sáng lấy hàng đã bị sai sót rồi, có ba kiện không đúng. Dù sao cũng đã gần trưa rồi, nếu anh không có bận á, về đây một chuyến nha, tiện thể cùng ăn cơm trưa luôn. Bên kia không có nói gì, sau khi cô ta cúp máy, hít vào một hơi mới mở miệng. Anh ấy nói giao xong vài kiện, một lát nữa sẽ quay về. Hạng Dương quay lại bên cạnh Thái Thành Tể, bàn bạc cách khống chế Thang Thành khi mà hắn trở về. Để nhân lúc hắn chưa phát giác ra cái điều bất thường, nên đánh gục từ khi mà hắn vừa bước vào cửa. Trong phòng còn có hai cô gái, lỡ thời điểm mấu chốt đối phương nổi điên, bắt cóc con tin thì phải làm sao? Tô Ngôn đi đến trước quầy, ngồi trên một cái ghế cao, bắt đầu nói chuyện phiếm với hai người đứng sau quầy vài câu, đều có chủ đề có liên quan đến ngành chuyển phát. Hơn nữa, cô cũng là nữ giới, cho nên hai người kia cũng tự nhiên thả lỏng hơn. Trong lòng thư giãn, nên lời nói cũng nhiều hơn. À, đúng rồi, bà chủ xích lại gần, nhỏ giọng hỏi, Thang Thành có chuyện gì sao? Có phải anh ta phạm đại tổ gì không? Bà ta thấy chuyện này không phải là chuyện nhỏ, lúc trước siêu thị đối diện bắt được trộm cũng có báo cảnh sát, nhưng lúc đó cũng không có quy mô như thế này. Còn đang trong giai đoạn điều tra thôi, cảnh sát chúng tôi cần sự phối hợp của anh ta. Tô Ngôn dường như không muốn tiết lộ quá nhiều. Cô xem, tôi đã nói rồi, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ đâu. Bà chủ áo não vỗ lên quầy, vẻ mặt bất mãn. Bình thường tôi vẫn cảm thấy anh ta kỳ lạ nha. Cô nói công ty của tôi cũng là doanh nghiệp tư nhân nhỏ thôi, thuê người cũng không có thể nào điều tra rõ người đó có phạm tội hay không. Đúng là có mắt như mù. Lúc trước, nếu không phải do anh ta làm việc nhanh, nhà tôi cũng khó mà tìm được người nào làm việc với số tiền lương này, cho nên mới giữ anh ta lại. Nhưng mà có sao nói vậy nha. Từ lúc mà anh ta làm cho chúng tôi là người chăm chỉ nhất đó, xưa nay không có trì hoãn công việc, dù cho trễ cách mấy đi nữa, cũng đi giao hàng cho xong cái ngày hôm đó, đi sớm về tối, hoàn toàn chịu khó chịu khổ lắm. Nhưng mà cũng nói đúng, từ khổ đến khổ mà, chúng tôi mở cửa làm ăn, cũng không có gây chuyện gì, vậy mà gặp toàn là điều xú quẩy. Tô Ngôn tùy ý, mỉm cười, nghe đối phương phàn nàn, không có khuyên giải, cũng không có lên tiếng hỏi. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, Hạng Dương đi tới nhíu mày. Lạ quá vậy, cô gọi lại cho anh ta một chút đi. Cô gái theo lời gọi điện thoại một lần nữa, nhưng mà sau khi kết nối lại, truyền đến một giọng nữ máy móc. Xin chào, số máy bạn gọi hiện đã tắt máy. Tô Ngôn và Hạng Dương liếc nhau một cái. Hạng Dương buộc miệng chửi. Con bà nó, chạy rồi. Con hàng này rất là cảnh giác nha. Chương 31. Nghe được Thanh Thành có khả năng chạy, cô gái kia đã bị dọa đến hai bàn tay tê dại, hai con mắt đỏ hoe muốn khóc, liên tục lắc đầu. Cái này cũng không có trách được tôi không có biết nói dối đâu. Hạng Dương thấy hơi đau đầu, anh ta chỉ có thể hạ giọng. Không có trách cô, trời ơi, khóc cái gì chứ? Mặc dù anh ta đã cố gắng dịu dàng hơn, Nhưng mà một người đối diện với phạm nhân nhiều năm, tất nhiên sát khí cũng làm cho con gái dễ bị dọa cho khóc. Chạy rồi. Tô Ngôn nhíu mày, trong lòng hiện lên vô số khả năng. Cuối cùng cô nhìn về phía bà chủ. Bà có biết nơi ở của Thăng Thành không? Chỗ ở hả? Bà chủ sau khi mà nghe hắn chạy mất cũng có một chút hoảng hốt, sợ công ty của mình sẽ bị liên lụy theo. Nghe được câu hỏi cô gái, liền dỗ dàng đảo lật sổ ghi chép ra. Để tiện cho nhân viên nên công ty của chúng tôi có cung cấp chỗ ở. Tôi nhớ anh ta cũng ở ký túc xá. Đây, tìm được rồi, chỗ này. Bà ta đẩy cái sổ ghi chép tới. Tôi có thuê 2 gian phòng trong cư xá này. Nhân viên chưa kết hôn, chỉ có 7 người, cho nên bọn họ ở đây cũng tiện. Thang Thành chắc là sống ở tòa nhà số 7, phòng 806. Chìa khóa. Tô Ngôn xòe tay ra. Bà chủ vội vàng tìm trong ngăn kéo. Rất lâu sau lấy ra một sâu chìa khóa. Đây, tất cả đều trong đây hết. Anh Thái cùng 2 người nữa ở lại đây sắp xếp cho bà chủ, gọi tất cả nhân viên trở về, sau đó hỏi thăm hết. Tô Ngôn quay đầu nói, anh Hạng và các đồng nghiệp đội kỹ thuật đi cùng với tôi đến ký túc xá xem thử tình huống thế nào đi. Mặc dù có khả năng 90% Thăng Thành đã trốn ở chỗ khác, vì ký túc xá nhiều người phức tạp, hoàn toàn không có thích hợp làm chuyện gì thất thường. Nhưng mà trước mắt, chỉ có thể qua đó xem thử một chút, biết đâu có thể phát hiện ra manh mối gì khác. Được. Những người khác không có bất kỳ phản đối nào. Vậy nên, vài phút sau, Tô Ngôn và một nhóm người đã đến dưới lầu tòa nhà số 7 của cư xá, rồi lên thang máy đến tầng 8. Đi ra một hành lang dài lằng ngoằng. Lúc mà làng đại học mới được triển khai, đối tượng của các nhà đầu tư nhắm tới không phải là dân cư thường trú địa phương, vì cái chỗ này dù sao cũng là vùng ngoại thành, người bản địa ít đến thảm thương, nhưng mà họ vẫn xây cái tiểu khu này thành nhà cao tầng, diện tích mỗi hộ không quá lớn để cho sinh viên, giáo viên hay là những người làm ăn xung quanh thuê. Vì vậy chỗ này đa phần đều là những cặp đôi sinh viên hoặc là bạn thân cùng thuê phòng. Ngoài ra cũng có kiểu như công ty thuê làm ký túc xá cho nhân viên như ở Dị Dạng. Bọn họ đến trước cửa phòng 806. Tô Ngôn nhìn Hạng Dương một cái, đối phương hiểu ý, liền móc khẩu súng đang đeo thắt lưng ra. Lúc này cô mới chậm rãi xoay chìa khóa mở cửa. Ngay khi hé lộ một lối nhỏ, thì một luồng không khí mang hương vị khó tả xộc thẳng vào mũi của họ. Cũng may họ đều là người đã trải đời, cho nên chỉ hơi nhíu mày. Sau khi mà cánh cửa được mở ra hoàn toàn, Hạng Dương đứng ở cửa ra vào, xác định cái tình hình an toàn trong phòng một chút. Căn phòng này diện tích không lớn, liếc mắt một cái đã có thể nhìn hết. Ước chừng chỉ rộng khoảng 30-40 mét vuông, có một phòng vệ sinh và một phòng bếp. Đối diện cửa ra vào là 3 cái giường bằng sắt. Trong phòng này không có bất kỳ đồ vật trang trí gì, nền xi măng, mặt tường cũng chỉ trát cái gì đó. Thậm chí phòng vệ sinh và bếp không có cửa. Tô Ngôn sau khi được Hạng Dương ra hiệu an toàn cũng đi vào. Mùi hôi chua kia cũng rõ ràng hơn. Mùi trong phòng bếp, bếp và trên giường gần như là trộn lẫn với nhau, làm cho cô có cảm giác. Đúng là không biết gió từ phương nào mà thổi tới nữa. Cô thoáng nhìn Hạng Dương đầy ẩn ý. Anh ta vội vàng xua tay mở miệng phủ nhận. Nè nè, em đừng có hiểu lầm đàn ông độc thân nha. Chẳng phải cũng có nhiều người sạch sẽ sao vậy? Anh ta không có gánh vác nổi cái nồi này đâu à. Tô Ngôn chỉ nhướng mày, nhưng mà trong đôi mắt hiện ra vài ý cười. Hạng Dương dỗ dàng đổi chủ đề. Anh ta nhìn ba cái giường sắt một chút rồi mới hắn giọng. Nhìn cái bộ dạng này chắc là có 3 người ở, mỗi người một giường. 3 cái giường đều trải ga, dưới gầm có một chút hành lý và đồ vệ sinh cá nhân. Nhìn đều không khác nhau mấy. Không biết cái nào là giường của Thăng Thành nữa chứ. Nói xong, anh ta mở bức ảnh tập thể của nhân viên vừa rồi chụp trong công ty, phóng to người bà chủ xác nhận là Thăng Thành ra nhìn một chút. Người trong bức ảnh là một người rất bình thường, ngũ quan hoàn toàn không có gì đặc biệt, là kiểu người nếu lạc trong đám đông nhất định không có tìm ra. Xét theo dốc dáng, cách ăn mặc hay là tính cách đều ở mức trung bình. Hình tượng tội phạm hoàn hảo, không có thu hút sự chú ý của người khác. Tô Ngôn đứng giữa 3 cái giường kia trong giây lát, sau đó cô chỉ vào cái gần cửa sổ nói, cái này. Hạng Dương giãy tay ra hiệu cho đồng nghiệp đội kỹ thuật tiến lên thu thập bằng chứng, sau đó nghiêng đầu nhìn cô. Nè, sao em biết hay vậy? Tô Ngôn đeo găng tay vào, tháo chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đang ở trên thanh giường xuống kẻ nói. Sáng nay, lúc mà tôi nhìn thấy hắn, hắn đang đội cái loại mũ này. Mặc dù quả tiết không có giống nhau lắm, nhưng mà kiểu dáng và màu sắc cực kỳ tương đồng. Hơn nữa, anh nghĩ kỹ lại đi, mặc dù hắn cố gắng để hòa nhập vào cuộc sống tập thể như thế này, nhưng mà vẫn có một số hành vi theo bản năng bộc lộ sự khác biệt. Cô chỉ vào cái đống đồ dưới gầm giường nói, từ thủ đoạn gây án của hắn, có thể thấy đây là một người vô cùng có kế hoạch. Dưới giường nhìn hỗn độn như thế, nhưng mà trên thực tế, mọi thứ đều được sắp xếp theo từng loại khác nhau. Vật có công dụng khác nhau sẽ không có để chung một chỗ. Còn có... Cô đưa tay, lấy những cái mẫu giấy ghi chú trên chiếc hộp nhựa cạnh bàn. Trên đó liệt kê vài đầu công việc, bên cạnh có vài con số, có lẽ là thời gian. Kiểu người như là Thang Thành, chắc chắn không thể chịu đựng được chuyện cuộc sống của mình vượt ra khỏi kế hoạch. Cô cầm lấy cái tờ ghi chú, nghiêng đầu nói. Chà, con hàng này hiện tại đã chạy mất rồi, cũng không biết có thể chạy đi đâu đấy chứ. Hạng Dương sau khi mà nhìn thấy hết tất cả thì trong lòng bất an. Tôi đã gọi cho đội để điều tra một chút xem dưới danh nghĩa của hắn có nhà hay cái gì đó không. Lỡ như... Nói tới đây, anh ta trầm mặc không có nói tiếp, quay người lấy điện thoại đi ra ngoài. Tuy anh ta không có nói, nhưng mà Tô Ngôn cũng có thể hiểu được sự lo lắng đó. Nhìn cái tình trạng của ký túc xá này, chắc chắn không phải là nơi Thang Thành chọn để gây án. Vậy địa điểm gây án thật sự là ở đâu đây? Mặc cho hắn giết nạn nhân sau khi bắt cóc hay là giam cầm, họ cũng phải có một chỗ bí mật để hắn ta thỏa mãn dục vọng của chính mình. Nếu giả sử có một phần dạng cơ hội hắn để cho ba nạn nhân sống sót, thì lúc này cũng có lẽ đang tìm cách để giải quyết họ. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng đủ khiến cho tất cả các cảnh sát tham gia cái vụ án này rất là lo lắng. Hạng Dương không mấy lạc quan về chuyện tra ra được manh mối gì dưới cái tên Thang Thành. Với khả năng của một tên tội phạm giả hoạt và trình độ phản trinh sát như thế, hắn sẽ không phạm phải một sai lầm cấp thấp như thế. Lúc mà Hạng Dương quay vào, đã thấy Tô Ngôn cầm cái tờ ghi chú trong tay, cúi gầm mặt không biết đang nghĩ cái gì. Chỉ là những chuyện lặt vặt hàng ngày, hoàn toàn không có gì đặc biệt. Anh Hạng, tôi đi tìm anh Thái một chuyến, ở đây giao cho anh nha. Cô ta như chợt nhớ tới cái gì đó, Hạng Dương còn chưa kịp phản ứng, thoáng một cái, không còn thấy bóng dáng của cô. Đến khi mà Tô Ngôn chạy về cửa hàng của Dị Dạng, thì bên trong đầy những anh giao hàng mặc đồng phục xanh đen. Mặc dù trong phòng khá rộng, nhưng mà đột ngột tập hợp nhiều người như vậy cũng hơi chật chội. Thái Thành Tể ở một bên đang định sắp xếp hỏi từng người, nhìn thấy cô trở về hơi ngạc nhiên. Em gái, sao mà lại về rồi? Tôi có vài chuyện muốn hỏi thăm người bạn cùng phòng của Thang Thành. Tô Ngôn hơi thở gấp gì vừa chạy từ ngoài vào. Bà chủ nghe vậy, dỗ dàng kéo hai người từ mấy người kia ra. Đây, cảnh sát, hai người này chính là bạn cùng phòng của Thang Thành. Mọi người có gì cứ hỏi họ đi. Nói xong còn trừng mắt cảnh cáo hai người đó. Biết cái gì nói cái đó, nếu các người mà giấu giếm, ảnh hưởng đến công ty, đừng có đến đây làm nữa nha, về nhà cùng gió Tây Bắc đi. Hai người giao hàng, quay mặt vào góc độ mà bà ta không nhìn thấy, biểu môi khinh thường. Tô Ngôn ra hiệu gọi hai người đi ra quầy, rồi mới hỏi thẳng vấn đề. Bình thường quan hệ của hai người với Thang Thành thế nào? Có thường xuyên ngủ ngoài không? Quan hệ cũng tạm được, đều ở chung với nhau, bình thường không có chuyện gì thì cùng ăn cơm, tán gẫu, chơi game. Một người mảnh khảnh, da ngăm đen trả lời. Cũng không có thường xuyên ngủ bên ngoài, anh ta là người đến từ nơi khác, quanh năm suốt tháng, không về nhà lại không có bạn gái, không về phòng ngủ thì ở đâu được chứ? Trong lòng thầm ghi nhớ hai thông tin mới, cô đặt cái tấm giấy ghi chú lên bàn. Hình như là Thang Thành ngày 6 tháng nào cũng đi cắt tóc có đúng không? Các người có biết tiệm cắt tóc anh ta thường đến không? À, cái này hả? Tôi biết. Một người mập mạp khác chen lời. Là một cái tiệm cắt tóc nhỏ ở thôn Thành Trung phía Tây, tên là Lợi Hồng. Thật ra anh ta không có đến đó mấy tháng rồi, Lúc trước là đi cùng tôi sang tiệm cắt tóc đối diện, nhưng mà khoảng 4-5 tháng trước, anh ta nói đã xảy ra mâu thuẫn với thợ cắt tóc chỗ đó, cho nên không có còn đến nữa. Vào ngày 16 hàng tháng, anh ta giặt quần áo trong ký túc xá, có đúng không? Tô Ngôn hỏi, người mập mạp gãi đầu một cái. Ai mà để ý anh ta lúc nào giặt quần áo chứ, tôi cũng không có sở thích đặc biệt như vậy. Cô chỉ vào cái dòng chữ ghi, ngày 26 hàng tháng đi ăn một bát súp cây. Nhưng mà hai người đối diện vẫn lắc đầu không biết, vì cái nghề này của họ nói thật sự rất tự do. Chỉ cần nhanh chóng giao hàng xong, thời gian còn lại cũng không có ai quản họ. Huống hồ nói trắng ra thì giữa bọn họ chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường thôi. Tô Ngôn nhét cái tờ giấy ghi chú vào trong túi áo, quay lại nói với Thái Thành Tể. Anh Thái, tôi nghĩ chúng ta cần phải đi xem cái thôn thành trung kia một chút. Được, Hạng Dương vừa mới cho điều tra chỗ ở dưới tên của Thăng Thành, thuê hay là mua gì cũng đều không có. Thái Thành Tể thở dài. Nhưng mà hôm nay người của chúng ta mang theo không nhiều. Bây giờ tôi sẽ gọi điện về cục để mà điều người trong đồn cảnh sát tới cho em. Em và Tiểu Đinh xuất phát trước tới thôn Thành Trung. Tôi nghĩ lúc mà em tới thì họ cũng đã đến rồi. Dân, cảm ơn anh. Tô Ngôn nói cảm ơn xong, đi về phía cảnh sát cao gầy đang giãy tay. Hai người cùng lên xe đến thôn Thành Trung. Thôn Thành Trung cách làng đại học không xa, lái xe chưa đến 10 phút. Hầu hết những người mà sống trong làng đều là công nhân tạm trú vào để mà làm việc cho các công trình trường học. Cả thôn âm u, không có mấy sạch sẽ lắm. Hai người dừng xe trước con đường đi vào thôn. Đinh Khải Nhạc nhìn quanh trái phải vài lần. Anh Thái nói, người của đồn cảnh sát không biết khi nào mới đến, hay là chúng ta chờ ở đây nha. Anh ta lớn hơn Tô Ngôn vài tuổi, nhưng mà cũng không dám xem thường đối phương. Vụ án thôn Đại An lúc trước, cô gái này đã đóng góp rất nhiều, trong lòng đội chuyên án đều rõ. Tô Ngôn nhìn xung quanh một vài lần, chỉ vào cái đầu đường phía trước không xa nói. Cái tiệm cắt tóc lúc nãy, họ nói hình như là cái chỗ kia. Anh ở đây chờ tin của anh Thái một chút, tôi qua đó xem nha. Đinh Khải Nhạc không phản đối, yên tâm đứng cạnh xe chờ người của đồn cảnh sát tới. Đi về phía trước một chút, đã thấy một lối rẽ. Tô Ngôn đi vào khoảng 50-60 mét, thì thấy một cái bảng hiệu đèn LED treo cạnh cửa một căn nhà, trên đó ghi mấy chữ tiệm cắt tóc Lợi Hồng. Qua cửa kính trong suốt, thấy được bên trong tiệm rất nhỏ, chỉ có hai cái gương và hai cái ghế. Lúc này cũng không có khách, vẻn vẹn chỉ có một người áo dây, quần đùi ngồi phe phẩy quạt bên trong. Cô đẩy cửa kính đi vào, đôi mắt đang khép hờ của chị gái dỗ dàng mở ra. Trên mặt nở một nụ cười nói, em gái đến sao, cắt tóc hay là uống tóc đây? Lời chào nhiệt tình như vậy làm cho Tô Ngôn suýt nghĩ đối phương quen biết mình. Nhìn khuôn mặt đánh phấn trắng toát cùng với đôi môi đỏ tươi kia, cô chỉ có thể giơ tay sờ đuôi tóc của mình. Gội đầu đi. Được, đến đây. Vừa gội vừa nói chuyện phiếm với nhau. Anh à, trông em gái lạ quá, mới đến đây sao? Đúng, đến thăm bạn trai. Tô Ngôn nói xong, khóe miệng vô thức giật giật. Nhưng mà nếu Thăng Thành thật sự trốn trong thôn Thành Trung, thì cô cũng không có thể đánh rắn động cỏ ngay được. Chị hiểu mà. Chị gái cho cô một ánh mắt đã hiểu rõ, nét mặt rất là đồng cảm. Sau đó bắt đầu kể về những câu chuyện tình yêu ngày xưa của mình. Tô Ngôn cắt ngay dòng hồi ức của chị ta. Chỗ này có tiệm giặt nào sạch sẽ một chút không? Tôi có hai cái áo sơ mi trắng đã bị ngã vàng, không biết làm thế nào mà tự tẩy sạch được. Có chứ, đi dọc tới cuối đường, rẽ bên trái sẽ thấy thôi, cả thôn chỉ có một cái tiệm thôi. Cô gái nói đến đây nhếch miệng, thật ra có sạch sẽ hay không cũng không có ai biết. Chúng tôi bình thường không có mang quần áo đến đó, đều là bọn sinh viên lừa giặt cho nên lãng phí tiền cho bọn họ thôi. Tô Ngôn có một chút lúng túng, cười hai tiếng. Tôi đến đây hai ngày rồi, thật sự chưa quen, thèm cái gì cũng không có cả, đến cả một ngụm súp cay cũng không có nữa. Trong đầu chị gái nhảy mắt vẽ ra một câu chuyện về một tiểu thư nhà giàu dành tình yêu cho một sinh viên nghèo rồi. Nè, trong thôn có một nhà bán súp cay, dù chị không biết có chính tông không á, nhưng mà em có thể nếm thử chứ. Ở ngay phía sau có lò gạch cũ,